Lục Nhân Phong Thần, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 118, hung hăng ngông cuồng vua dội bom. Thời gian, 9 tháng 4 năm 2012 xoay người vo ly. Kỹ kinh tứ tọa, toàn trường tất cả mọi người đều đờ ra tại chỗ. Bọn họ cũng không nghĩ tới Hoffenheim ghi bàn làm đến nhanh như vậy. Hơn nữa Cung Chính ghi bàn gặp đi vào như vậy đẹp đẽ. Mönchengladbach cổ động viên tất cả đều bị chấn động rồi. Hắn sao bị chấn động đến mức hồn bay phách lạc, phảng phất như là xác sống. Hoffenheim cổ động viên đầu tiên là ngẩn ngơ. Có điều vẻn vẹn trong nháy mắt sau khi Dietmar Hopson bóng lại như là sôi trào nồi lẩu như thế. Kịch liệt địa quay cuồng lên, phát sinh cực nóng khí tức, bao phủ toàn bộ Hoffenheim. Hoffenheim bình luận viên hướng về phía trước mắt microphone điên cuồng rít gào. Lại như là một con chó điên bình thường rít gào. Chấn động đến mức hết thảy Mönchengladbach tâm thần người mất linh. Hoffenheim cổ động viên điên cuồng. Hoffenheim cổ động viên ở trên khán đài điên cuồng hô to tên Cung Chính. Cung Chính trở thành Hoffenheim anh hùng. Chân chính anh hùng. Hoffenheim cổ động viên hô to, điên cuồng nộ hô, phảng phất Cung Chính chính là Hoffenheim fan bóng đá toàn thế giới. Đẹp đẽ, hoàn mỹ. Bên sân Trung Quốc các ký giả cũng lập tức điên cuồng lên. Ở đây một bên lại nhảy lại gọi, rất là hưng phấn. Trung Đại Tuấn bạn học lập tức cầm lấy camera điên cuồng chụp hình lên Cung Chính đến. Hắn phải đem Cung Chính nổi bật nhất trong nháy mắt đập xuống tống về nước bên trong. Vào lúc này, những người kích động Trung Quốc phóng viên cũng học theo răm rắp địa quay về Cung Chính đập lên. Ghi bàn Cung Chính ngửa mặt lên trời gào thét, đem Cung Chính trong lồng ngực một cái oán khí tàn nhẫn mà phát tiết đi ra. Sau đó, hắn nhanh chóng xoay người hướng về phía Mönchengladbach trung vệ đền giống lên một tiếng. Hấp dẫn đến đền chú ý sau khi Cung Chính tàn nhẫn mà vỗ một cái mông của chính mình. Sau đó Cung Chính hướng về phía đền tàn nhẫn mà đạp một cước. Mụ nội nó, ngươi không phải muốn đạp ca cái mông sao? Ca trước tiên đạp ngươi. Cung Chính hai mắt trợn tròn tàn nhẫn mà trừng mắt đền. Mắt thấy Cung Chính động tác, đền bỗng nhiên ngẩn ngơ. Hắn không phải chưa kịp phản ứng. Hắn chỉ là không có nghĩ đến Cung Chính dĩ nhiên lớn mật như thế. Như vậy ngông cuồng, tiểu tử này lại dám khiêu khích hắn. Quả thực quá ngông cuồng. Quá ngông cuồng, khỉ da vàng con mẹ nó ngươi lại cuồng. Lão tử muốn giết ngươi. Đền điên cuồng nhằm phía Cung Chính. Cũng còn tốt Mönchengladbach các cầu thủ kéo lại đền. Nếu không thì Dietmar Hopson bóng liền muốn bạo phát một hồi quyền đàn tranh bá thi đấu. Đền bị chính mình đội hữu mạnh mẽ kéo lại vẫn không chịu giảng hòa. Cái kia điên cuồng về phía trước tư thế thực sự là khí thế 10 phần. Phảng phất vừa bị đưa vào lao tù muốn xông ra lao tù mãnh hổ giống như vậy. Tiểu tử, người đừng cho lão tử hung hăng. Cẩn thận lão tử muốn tốt cho ngươi xem. Mắt thấy đền cái kia hung tợn ánh mắt, Cung Chính khinh bỉ nở nụ cười. Hướng về phía đền hơi lỏng kiên. Xoay người, phảng phất không có đem đền để vào trong mắt. Xoay người lại Cung Chính đột nhiên đem hai tay nâng quá mức đỉnh. Đùng đùng đùng một cái nhô lên trường. Sau đó hắn hướng về phía hiện trường Hoffenheim fan bóng đá đem xong trưởng nhanh chóng vừa nhấc. Ra hiệu Hoffenheim cổ động viên cũng vỗ tay. Đùng đùng đùng đùng đùng đùng. Hoffenheim cổ động viên lập tức hưởng ứng Cung Chính. Dồn dập ở trên khán đài điên cuồng đập lên bàn tay đến. Dietmar Hopson bóng tiếng vỗ tay sấm dậy. Nhìn toàn trường tiếng hoan hô như sấm động tư thế. Cung Chính hơi nghiêng đầu. Dùng bễ nghễ thiên hạ ánh mắt nhàn nhạt thiếu một mắt đen. Sau đó cười khinh bỉ. Nhanh chóng đi trở về chính mình một hiệp. Đến mắt thấy Cung Chính cái kia hung hăng tư thế trong lòng lửa giận bốc lên. Hắn hận không thể xông lên cho Cung Chính bộ mặt muốn ăn đấm kia ba quyền hai chân. Đem tiểu tử này đánh gục. Hoffenheim fan bóng đá khí thế một hồi lại trở về.

Newton cơ học định luật ở trong đầu của bọn họ trong nháy mắt đã biến thành cặn bã. Hiện tại, ở toàn trường trong mắt tất cả mọi người cảm thụ chính là phảng phất Lewis căn bản cũng không có nhảy lấy đà, vẫn đứng tại chỗ, mà cung chính xác thực nhảy lấy đà cảm giác. Này nhảy đánh quả thực quá kinh thế hãi tục. Mơn khâng lát bác cổ động viên dồn dập che miệng mình, không dám phát sinh một tia âm thanh đến. Rất sợ đưa tới quái vật này đáng sợ kia ánh mắt. Ở trước khung thành Mơn khâng lát bác thủ môn, Christopher Hyrot cũng là hai mắt trợn tròn. Trong lòng hô to khó mà tin nổi. Christopher Hyrot mắt thấy tiền đạo không ít, thế nhưng không có một người nhảy đánh năng lực có thể cùng trước mắt cái này ra vàng tiểu tử đánh đồng với nhau. Tiểu tử này chính là mẹ hắn một cái yêu nghiệt. Vào lúc này, cung chính khiến mọi người cảm giác chính là này thật giống là ở trên bầu trời nhảy lên. Christopher Hyrot lập tức trọng tâm chìm xuống, hai mắt thật chặt đem cung chính khóa chặt. Hoành thân không trung, bóng đá cấp tốc bay tới. Cung chính cơ thể hơi ngửa ra sau, hiện một thanh bị kéo dài điêu cung hình. Bóng đến huyền tùng, bộp một tiếng, cung chính đầu tàn nhẫn mà đập về phía bay đến bóng đá. Bóng đá lập tức như ra huyền mũi tên nhọn bình thường cấp tốc xuyên thấu không khí. Thẳng tắp địa bay về phía khung thành góc gần. Đứng ở khung thành trung ương, Christopher Hyrot ở bóng đá phi sau khi đi ra lập tức hai chân dẫm đất, thân thể cấp tốc hoành bay ra ngoài, vọt người không trung, hai tay duỗi dài, phong hướng về khung thành góc gần. Toàn trường cổ động viên đều sốt sắng mà nhìn kỹ cái kia nhanh như sao băng bóng đá. Trong lòng nghĩ pháp ngàn ngàn vạn, đánh đầu cận thành, cung, chấm ngoặc kép. Hoffenheim bình luận viên điên cuồng gào thét, hắn tiếng gào như sấm nổ bình thường cấp tốc ở Dietmarhof trong sân bóng nổ vang. Ầm một tiếng, sấm vang, tia chớp xẹt qua, cái kia bị cung chính mạnh mẽ đập trúng bóng đá chính là tiếng sấm qua đi cái kia một tia chớp. Tia chớp lóe lên tức không, nhanh đến mức dường như muốn xuyên việt thời gian. Guo, chấm ngoặc kép. Hoffenheim bình luận viên sấm nổ lại một lần vang lên, tàn nhẫn mà chấn động đau toàn trường hết thảy fan bóng đá màng tai, kích thích toàn trường hết thảy fan bóng đá nội tâm. Hoffenheim vua dội bom xoay quanh lên không, ở Mơn khâng lát bác bầu trời đáp xuống, như phía chân trời rơi rụng sao băng bình thường đáp xuống. Đối với Mơn khâng lát bác tiến hành tầng trời thấp oanh tạc, cái kia như sao băng bình thường đáp xuống vua dội bom tinh chuẩn địa ném bom, nổ nát toàn bộ Mơn khâng lát bác. Chấm ngoặc kép. Hoffenheim bình luận viên cảm xúc mãnh liệt vạn trượng địa gào thét. Bóng tiến vào rồi. Bóng tiến vào rồi. 2-2 bình. Hoffenheim san bằng tỷ số. Hoffenheim bình luận viên kích động đến đều sắp điên cuồng hơn. Lúc này, hắn sau khi điên cuồng nộ gọi, điên cuồng rít gào mới có thể phát tiết nội tâm hắn tâm tình kích động. Hoffenheim, Hoffenheim, Hoffenheim, Dietmarhof trong sân bóng. Hoffenheim cổ động viên điên cuồng gào thét. Nội tâm của bọn họ xem ngọn lửa bình thường cực nóng. Trên mặt của hắn cười tươi như hoa, hưng phấn cực kỳ. Mơn khâng lát bác cầu thủ cùng các cổ động viên sửng sốt. Hắn không nghĩ tới bọn họ dẫn trước ưu thế thậm chí ngay cả nửa trận đấu đều không có đạt đến. Trong lòng bọn họ có chút không biết làm sao. Thế giới này đến tột cùng là làm sao? Dĩ nhiên như vậy biến đổi thất thường. Bên sân Trung Quốc phóng viên hưng phấn. Lập cú đúp A, con bà nó, ở hiệp một trước 20 phút thua hai bàn thắng tình huống. Tiểu tử này dĩ nhiên ở hiệp một thi đấu liền lập cú đúp. Tỷ số san bằng, chuyện này quả thật quá yêu nghiệt, quả thực quá châu bò. Trung Quốc các ký giả vào lúc này mới chính thức địa tán đồng cung chính. Trước bọn họ ít nhiều gì là có chút hoài nghi, nhưng là liền hai người này bóng đánh nát sự hoài nghi của bọn họ. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.